Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3098, chương 3099, không phân cao thấp. Rút lui, không chút do dự, Y Huyết trực tiếp tuyên bố rút lui. Đối mặt thực lực như thế Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, bọn hắn căn bản không có khả năng thủ thắng. Chỉ gặp hắn một cái huyết thương công tới. Thiên địa biến sắc, ý đồ muốn bức lui Di Thiên. Di Thiên chỉ là cười lạnh, nói, muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Ta không gian chúa tể này, cũng không phải đồ có kỳ danh. Không gian bản nguyên tuôn trào ra, không gian chung quanh phảng phất bên trên đông lạnh bình thường. Đúng là như thùng sắt, Y Huyết một thương này, bị vô tận không gian thôn phệ. Mà chung quanh hư không, thì là bị triệt để đông kết. Đông kết không gian, không cần đông đảo chúa tể xuất thủ. Di Thiên lực lượng một người là đủ. Mà lại, chiêu này không gian đông kết, uy lực so trước đó huyết tộc một lần kia. Uy năng càng mạnh, Y Huyết sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngay vào lúc này, Triệu Việt giết tới. Giống, Triệu Việt thân thể khổng lồ. Cuồng bạo lợi chảo, lộ ra vô cùng bạo ngược. Một chảo này, tựa hồ muốn Y Huyết xé thành mảnh nhỏ. Cuồng bạo thánh lực, ngưng tụ tại đầu ngón tay. Những nơi đi qua, liền đông kết không gian đều bị mở ra một vết nứt. Y Huyết sắc mặt lại biến. Trường thương quét ngang, đối đầu Triệu Việt. Oanh, Triệu Việt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Triệu Việt người giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Đúng là lại cướp trở về. Cũng đúng lúc này, Di Thiên cũng không xuất thủ đến. Một chiêu vô song đánh tới. Oanh, ba người liều mạng một cái. Lần này, đến phiên Y Huyết bị đánh ra ngoài. Một trận chiến này đánh tới hiện tại. Hắn là lần đầu tiên ở vào hạ phong. Cái này cũng đại biểu cho chiến cuộc triệt để thay đổi. Hư không bên trên, tam đại bỉ ngạn cường giả điên cuồng kịch chiến, bắn nổ năng lượng ba động, làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Trận này sinh tử đại chiến, tiến nhập giai đoạn gay cấn. Bất quá, Triệu Việt cường đại, vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Luận thực lực, hắn so hai cái này siêu cấp cường giả hay là kém một mảng lớn. Nhưng hắn không sợ chết công kích. Cùng cuồng bạo sức chiến đấu, lại là đền bù cái chênh lệch này. Di Thiên kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, có hắn ở một bên phụ trợ, Y Huyết cũng chỉ có bị đánh một cái kết quả. Trên thực tế, Y Huyết ngay đầu tiên liền lựa chọn rút lui. Hắn biết chuyện không thể làm rồi, nhưng phải muốn từ Di Thiên trên tay đào thoát, quả thật quá khó. Huyết tộc cường giả vốn là bốn phía giết chóc, quét ngang hết thảy, nhưng bây giờ, hoàn toàn trái ngược, Di Thiên không gian đông kết, phạm vi cực lớn, cũng ảnh hưởng đến bọn hắn. Những người này muốn chạy, đều không có cơ hội, thế là, lại biến thành một trận đơn phương đổ sát. Huyết tộc cường giả, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại giảm bớt. Diệp Viễn cõng Phong Tiểu Thiên thi thể, từng bước một đi đến huyết nặc trước mặt, chung quanh là rung trời tiếng chém giết, mà hai người bọn họ lại giống như là ngăn cách bình thường. Tất cả mọi người đều đem bọn hắn không để ý đến, thật sự là không nghĩ tới, người lại còn có dạng này át chủ bài. Những quái vật này thiên phú cũng liền bình thường. Ngươi làm sao có thể đem bọn hắn hoàn toàn biến thành chúa tể cảnh? Huyết nặc khó hiểu nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hỗn độn huyết thạch có thể làm được. Ta tự nhiên cũng có thể làm được. Huyết nặc nghe vậy cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng lão tổ đánh đồng. Ngươi thì tính là cái gì? Diệp Viễn bình tĩnh như trước nói. Nhà ngươi lão tổ nếu không phải kiêng kỵ ta, cần gì phải bày ra lớn như vậy chiến trận? Huyết nặc hơi biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, lại là không nói lời nào. Diệp Viễn tiếp tục nói, huyết mạch của bọn hắn vốn là trải qua cải tạo. Những năm này ta dốc lòng nghiên cứu huyết mạch, cuối cùng cũng có đoạt được, đem bọn hắn huyết mạch chi lực triệt để kích phát ra đến. Bọn hắn phá cảnh cũng bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Chúa tể cảnh, không có gì khó khăn. Diệp Viễn một mực đang nghiên cứu như thế nào khôi phục Triệu Việt dung mạo của bọn hắn cùng ý thức. Nhưng, rất khó, bất quá, hắn lại mở ra lối riêng, tìm được tiếp tục kích phát bọn hắn huyết mạch biện pháp. Về sau, Diệp Viễn càng là đạt được thiên đạo đồ. Hắn lấy thiên đạo đồ làm dẫn, kích phát những người này huyết mạch chi lực, để bọn hắn nhất cử đột phá chúa tể cảnh, mà Triệu Việt tiến hóa, càng là vượt quá Diệp Viễn đoán trước. Triệu Việt thiên phú quá tốt rồi, đạt được thiên đạo đồ hắn, có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Về sau, hắn bí mật đem những người này đưa vào cực quang các không gian. Liền Di Thiên bọn hắn đều không có nói cho. Đương nhiên, nói cho cũng vô dụng. Chỉ có hắn mới có thể mở ra phong ấn, thả những quái vật này đi ra. Nếu không, ai cũng khống chế không nổi. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình sao? Chúa tể cảnh, không có gì khó khăn. Lời này người khác mà nói, chỉ là cuồng vọng một chút, có thể từ trong miệng ngươi nói ra, đó chính là vô tri cùng buồn cười. Ngươi một kẻ nghịch tu, phá cảnh thời điểm chính là ngươi vẫn lạc ngày. Ngươi, nói gì chúa tể? Huyết nặc cười như điên nói. Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, cái kia, ngươi liền nhìn kỹ, ta nói gì chúa tể? Siêu, Diệp Viễn trên thân tứ đại huyết mạch tuôn trào ra, thánh lực nổ tung, không có chút nào sức tưởng tượng. Diệp Viễn trực tiếp một quyền đập tới. Trước một giây, huyết nặc trên mặt còn đều là vẻ khinh thường. Có thể một giây sau, hắn con người đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, tứ đại hỗn độn chân linh huyết mạch. Cái này sao có thể? Diệp Viễn cái này khẽ động, chấn kinh đầy trời. Liền Liền Di Thiên động tác cũng là trì trệ nửa phần. Hỗn độn cấp huyết mạch, hắn vậy mà đem tứ đại chân linh huyết mạch đều tăng lên tới hỗn độn cấp. Long Kiếm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng. Hỗn độn cấp huyết mạch là tuyệt đối không có khả năng hậu thiên đạt tới. Chuẩn hỗn độn cấp huyết mạch đã là cực hạn. Có thể cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch hổ nhất tộc Bạch Chỉ đồng dạng một mặt chấn kinh. Đây có phải hay không là nói, chúng ta cũng có hy vọng tấn thăng hỗn độn cấp huyết mạch. Huyền Thái Thanh một lời, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tam tộc đều xuất hiện chuẩn hỗn độn cấp huyết mạch. Phượng Thanh Tuyền bọn hắn đã bị ký thác kỳ vọng, chuẩn hỗn độn cấp huyết mạch, mặc dù không cách nào đạt tới tiên thiên hỗn độn cấp huyết mạch độ cao, nhưng không hề nghi ngờ, tiềm lực so những người khác mạnh hơn nhiều lắm, dù là cùng là bỉ ngạn cảnh giới, tương lai Phượng Thanh Tuyền thực lực của bọn hắn cũng xa so với Loan Thanh Hà bọn hắn mạnh, nhưng nếu là có thể vào ngày kia đạt tới hỗn độn cấp huyết mạch, cái kia ý nghĩa có thể hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, Diệp Viễn bộc phát, lật đổ tất cả mọi người đối với huyết mạch nhận biết. Mà một quyền này chi uy, cỡ nào mãnh liệt, oanh, chính diện, Diệp Viễn cõng Phong Tiểu Thiên, hung hăng một quyền nện ở huyết nặc màu máu vòng bảo hộ bên trên. Màu máu vòng bảo hộ một cái dập dờn, kinh khủng lực đạo trực tiếp xuyên thấu mà vào. Huyết nặc sắc mặt cuồng biến, phổ thông đế thích thiên, chỗ nào có thể phá vỡ đỉnh tiêm chúa tể bản nguyên phòng ngự. Đừng nói phá vỡ, liền nhường hắn run rẩy một cái đều làm không được. Đế thích thiên cùng đỉnh tiêm chúa tể ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn rồi, lớn đến khó mà đền bù. Nhưng, Diệp Viễn trực tiếp liền rách. Thánh lực, lực xuyên thấu, quá mức cường hãn, không kịp nghĩ nhiều, huyết nặc huyết khí tuôn ra, đồng dạng một quyền đập tới. Trong chớp mắt, hai người đối oanh một cái, hư không nổ tung, hai người bay ngược mà ra. Diệp Viễn lui ngàn bước xa, mới miễn cưỡng đứng vững, mà huyết nặc lại bởi vì quá mức vội vàng, trực tiếp bị Diệp Viễn một quyền đập bay ra ngoài. Sau đó, hắn liền cảm thấy vô số đạo khí tức cường đại, đem hắn khóa chặt lại rồi. Huyết nặc một cái giật mình, vội vàng ổn định thân hình, tránh đi những cái kia khí tức cường đại. Bất quá sắc mặt của hắn lại là khó coi tới cực điểm. Vừa mới một quyền này, hắn cùng Diệp Viễn không phân cao thấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.